Các bạn đang nghe chuyện Hướng về trái tim của tác giả Hoa Thanh Thần được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 10. Vận mệnh không thể vùng thoát. Lúc Thượng Đế đóng cánh cửa lại trước mặt anh, đến cả cánh cửa cũng đóng lại, dường như anh bị vận mệnh thiết chặt cổ họng, gắng sức vùng vẫy trong bóng tối nhưng không thể giằng thoát ra được. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua màn cửa bằng lụa mỏng, chiếu vào trong phòng. Người trên giường trở mình, lăn lộn mấy lần, cuối cùng cũng mở đôi mắt mơ màng lên. Tỉnh rồi à? Bên tai vang lên giọng nói quyến rũ quen thuộc. Gia Văn Khê cố gắng mở to mắt, nhìn rõ Lạc Thiên nằm cạnh cô đang mỉm cười rất gợi cảm. Cơ thể có còn thấy chỗ nào khó chịu không? Lạc Thiên đằng hắng. Khó chịu? Hình như là có một chút, eo nhức, lưng đau, chân bị chuột rút. Khi nhìn vào vành tai đỏ hồng của Lạc Thiên, Gia Văn Khê bỗng mở to mắt, nhớ đến chuyện đêm qua. Oh my god, cô lại học người ta chơi trò xxx điên cuồng trên xe. Xxx trên xe thì thôi, chí mạng nhất là cô còn cưỡng hiếp. Cưỡng hiếp thì thôi, cái gọi là anh chàng một đêm 10 lần phải đổi thành cô nàng một đêm 10 lần mới đúng. Vì cô đã cuốn lấy anh từ xe cho đến khách sạn, tới khi cơ bắp nhức mỏi mới chịu thôi. Chỉ cần nghĩ đến những cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi là cô đã muốn đâm đầu vào tường. Không biết anh sẽ nhìn cô thế nào, sẽ cảm thấy cô quá nguy hiểm. Trước kia đều muốn mà còn làm bộ làm tịch, hay là sẽ nghĩ cô phóng đãng. Lạc Thiên thấy mặt cô chuyển từ đỏ sang tái, từ tái sang đỏ thì nói: em vẫn lo chuyện tối qua bị người khác nhìn thấy à? Vấn đề này tuy em đã hỏi anh không dưới 10 lần, nhưng anh vẫn trả lời em rằng bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấy chúng ta đang làm gì bên trong đâu. Tối qua cô hỏi nhiều thế sao? Tội lỗi, cô có thể nào giả ngơ xem như chuyện tối qua chưa từng xảy ra không? Không phải lo điều đó ư? Thế thì anh ngừng lại tủm tỉm cười, vén sợi tóc dính trên môi cô ra. Nếu có thì chúng ta kết hôn, nếu không thì đính ước hôn trước. Đợi khi em muốn kết hôn thì chúng ta sẽ kết hôn. Kết hôn? Cô mở to mắt vẻ khó tin, ngẩn ngơ nhìn anh hồi lâu không nói. Anh nhíu mày, bỗng ý thức được một chuyện đáng sợ. Anh nắm chặt hai vai cô, kích động nói to. Giang Văn Khê, em đừng nói là em ăn sạch sẽ rồi, ngủ một giấc dậy là quên hết mọi chuyện đấy nhé. Cho dù em thật sự bị nhân cách phân liệt, cũng không thể như thế được. Lạ quá, trước kia khi cô không thể kiểm soát, thường xuyên quên hết những chuyện từng làm trong lúc đó. Sau rồi phải rất cố gắng mới nhớ ra, tại sao chuyện tối qua cô có thể nhớ kỹ như vậy? Quả nhiên, ăn uống và sắc dục là quan trọng. Cô chớp chớp mắt. Đúng rồi, cô có thể giả vờ mất trí, như thế không phải mất mặt nữa. Tối qua có chuyện gì? Lạc Thiên hơi nheo mắt, như muốn tìm ra dấu vết giả ngốc trên gương mặt đỏ hồng của cô. Quên thật à? Anh hừ lanh một tiếng. Được, quên cũng không sao, anh có chứng cứ. Nói xong, anh đưa tay cởi cúc áo thứ nhất, thứ hai ra, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Đừng cởi ra. Cô đưa tay chặn lại. Cái tên chết tiệt này rõ ràng là cố ý. Tối qua chính bởi cô nhìn thấy lồng ngực vạm vỡ của anh mới nhất thời không cầm lòng được, thú tính bộc phát chồm đến anh như hùm như sói. Bây giờ mới sáng sớm anh đã dụ dỗ cô phạm tội, ghét quá. Nhưng tay cô lại quá hèn, vừa chạm đến cúc áo sơ mi của anh, không phải cài lại mà có vẻ như sắp lột áo anh ra vậy. Tối qua em đã hủy hoại một cái áo sơ mi của anh. Nếu cái này cũng tiêu tùng thì lát nữa em phải mặc nó đến cửa hàng mua cho anh cái khác. Gia Văn Khê vội rụt tay lại, nhưng anh vẫn cởi áo ra để cô nhìn cho rõ. Quả nhiên chứng cứ rành rành, hơn nữa thảm không nỡ nhìn. Ngực anh đầy dấu hôn, nhìn thấy những dấu hôn ấy, cô liền nhớ đến cảnh tối qua. Cô gian xảo, mô phỏng theo chuyện nam chính chồng dâu trên người nữ chính, rồi nhìn lưng anh, những vết cào ngang dọc. Không nghĩ cũng biết tối qua cô hoang dã thế nào. Tội lỗi quá, đó là đêm đầu của cô, trong ký ức vẫn còn một vệt máu đỏ. Giang Văn Khê, em có định giả ngây không? Mặt đỏ như đít khỉ thế kia. Anh biết ngay cô đang giả bộ. Mặt trời chiếu đến mông rồi, con định ngủ sao? 2 giờ chiều rồi đấy. 2 giờ chiều rồi, có nhầm không? Mặc kệ anh, em phải ngủ. Cô xấu hổ kéo chăn lên, trùm kín mặt. Cô mất mặt quá rồi. Ai ngờ, có một đôi tay ma quỷ luồn vào chăn, di chuyển lung tung trên cơ thể khiến cô hét toáng lên. Anh mỉm cười dịu dàng hôn lên khóe môi cô, cơ thể còn khó chịu không? Cô xấu hổ đỏ mặt lắc đầu. Dậy đi, anh đưa em đến một nơi. Giang Văn Khê dậy rồi, hai người cùng đến ăn một quán ăn vặt nổi tiếng ở S. Nhưng cô vẫn thích món ăn vặt ở N hơn, còn ở đây thì quá ngọt và ngấy. Hai người ăn xong, Lạc Thiên lái xe, không lâu sau đã dừng trước cổng cô nhi viện. Mấy chữ to, viện phúc lợi nhi đồng, thiên sứ vui vẻ, đập vào mắt. Giang Văn Khê liền hiểu, nhất định đây là nơi Lạc Thiên đã lớn lên. Lạc Thiên mỉm cười, nắm tay cô, dẫn vào cổng cô nhi viện. Lạc Thiên vừa xuất hiện, một đám trẻ con đang chơi đùa liền chạy ùa đến. Anh Lạc Thiên! Một cô bé tròn, mắt tròn to, khoảng 5-6 tuổi, nhảy bổ đến, kêu lên vui vẻ. Lâu quá anh mới đến, ít nhất cũng 3 tháng rồi. Một cậu bé lớn hơn cô bé kia 1-2 tuổi, gõ đầu cô bé nói. Chu chu, em phải gọi là chú Lạc mới đúng chứ. Ai khiến anh lo? Chu chu làm mặt hề với cậu bé. Lạc Thiên quỳ xuống, ôm chu chu lên. Tiểu Phi nói đúng đấy, con phải gọi là chú. Không. Chu chu lắc đầu, Gia Văn Khê liếc ăn một cái, tên này đúng là già không bỏ, nhỏ không tha mà. Chú Lạc ơi, dì xinh đẹp này là ai thế, không giới thiệu cho tụi con biết sao? Tiểu Phi kêu lên trước tiên, sau đó một đám tiểu quỷ lao nhau chen lời. Là bạn gái của chú chứ sao? Thế nào là bạn gái? Dì tên là gì thế nhỉ? Dì đẹp quá ạ. Nhìn bọn trẻ nhao nhao lên hỏi, Lạc Thiên nhẫn nại trả lời, sau đó lấy quà từ cốp xe ra tặng cho lũ trẻ. Giang Văn Khê nhìn quà chứa đầy 2 thùng lớn, từ thức ăn, quần áo, đồ chơi, cái gì cũng có. Hóa ra trước khi đến S, Lạc Thiên đã chuẩn bị sẵn, đúng là một người tinh tế, chu đáo. À Thiên đến đây à? Một dì khá lớn tuổi bước ra từ tòa nhà gần đó. Lạc Thiên bước đến, mẹ viện trưởng là con đây. Hôm nay con về thăm cả nhà. Dạo trước Tăng Tử Kiều cũng về đây. Ồ, còn nữa, Tử Hạ cũng ghé. Chúng đã kết hôn cả rồi, chỉ còn lại đứa bướng bỉnh nhất là con thôi. Viện trưởng nhìn Giang Văn Khê, đôi mắt cong cong thành hình vầng trăng non. Con không giới thiệu sao? Lạc Thiên choàng vai Giang Văn Khê cười và đáp, như mẹ mong muốn, sắp được uống rượu mừng của con rồi. Chính là cô ấy, Giang Văn Khê. Giang của trường Giang, Văn trong Văn Tĩnh, Khê có nghĩa là nước suối. Chào mẹ viện trưởng. Giang Văn Khê đưa tay ra, đúng là một cô bé tốt, ngoan ngoãn. Viện trưởng nắm lấy tay cô, vỗ về vẻ yêu chiều. Chú Lạc ơi, chúng ta thi đấu bóng đá đi. Gần đó, mấy cậu bé lớn hơn ôm quả bóng chạy đến. Lạc Thiên vui vẻ nhận lời. Giang Văn Khê theo viện trưởng đi tham quan mọi nơi. Nghe viện trưởng kể rất nhiều chuyện thú vị của cậu bé Lạc Thiên nghịch ngợm lúc nhỏ. Điều bất ngờ nhất là nguồn gốc cái tên Lạc Thiên của anh. Con có biết không, lúc mẹ nhặt được thằng bé, nó chỉ mới 3 tuổi, gọi tên gì nó cũng không trả lời. Về sau đến đây, nó nhìn thấy bảng hiệu, mới mở miệng, nói mình tên là Lạc Thiên. Viện trưởng nhớ lại chuyện cũ, cứ cười mãi. Giang Văn Khê nghĩ ngợi nói, 3 tuổi... Chắc anh ấy chỉ biết 2 chữ Lạc Thiên trong khoái Lạc Thiên chăng? Rất giống tác phong của anh ấy. Ha ha, ban đầu mẹ cũng nghĩ thế, nhưng đó thực sự là tên của nó. Viện trưởng cười lắc lắc đầu. Giang Văn Khê thầm nghĩ, có lẽ đó là duyên phận chăng? Chưa đi được mấy bước, viện trưởng đã bị mấy thầy cô khác gọi đi. Giang Văn Khê liền ngồi bên sân bóng, ngắm Lạc Thiên và mấy cậu bé khác chơi bóng. Nhìn bóng dáng cao ráo rất đẹp kia, nụ cười tươi tắn ấy, cô bỗng thất thần. Một người đàn ông tựa như yêu nghiệt, sao có thể có một gương mặt trong sáng đến thế? Bất chi bất giác, mái tóc của anh gần như đã khôi phục lại sắc đen thường của một chàng thanh niên. Cô chống cằm. Rốt cuộc, lúc anh tóc bạc đẹp trai hay là tóc đen bây giờ thì đẹp trai hơn? Đang nghĩ gì thế? Lạc Thiên ngồi xuống cạnh cô. Cô ngước lên. Trước kia em nghĩ tóc anh vốn dĩ là màu trắng, nhưng bây giờ thấy tóc anh bỗng trở thành đen nên thấy lạ là tại sao anh không chịu nhuộm tóc. Nhuộm tóc? Đó là chuyện lãng phí thời gian và tiền bạc. Xem kìa, bây giờ bản thân đã trở lại như trước, tiết kiệm tiền, tiết kiệm sức. Lạc Thiên tỏ ra bình thản. Cô bất lực lườm anh, sau đó nhìn mái tóc anh chăm chú, cuối cùng không nhịn được hỏi. Tóc anh trở nên trắng là khi ở đó phải không? Lạc Thiên nhìn sân bóng phía xa, vẻ mặt như đang chăm chú, ngắm bọn trẻ con chơi bóng đá. Một lúc lâu sau, anh mới lặng lẽ nói. Hôm vào tù, chỉ trong một đêm, tóc đã bạc trắng. Cô mấp máy môi, không nói gì. Chỉ nghe anh kể tiếp. Anh và Châu Mộng Kha đã quen nhau ở đây. Lúc đó cô ấy 7 tuổi, anh 9 tuổi. Khi ấy rất nhiều gia đình đến viện thăm nom giúp đỡ. Mỗi gia đình nhận một đứa trẻ. Hôm đó, hai anh em Châu Thiệu Dĩnh, Châu Mộng Kha theo gia đình đến đây. Và có rất nhiều phụ huynh đưa con đến. Anh đá bóng như chúng đá bây giờ. Vì đá quá mạnh, trúng vào mặt Châu Mộng Kha. Cô ấy khóc òa lên. Anh khựng lại, quay sang nhìn cô. Anh phải thừa nhận rằng em và cô ấy có hơi giống, chính là rất giỏi khóc. Cô cắn môi, cố chấp nói, em không có hứng thú với chuyện của cô ta. Vô tình nhắc thôi mà. Anh véo cầm cô lại nói, vậy xem như anh xin em nghe chuyện bạc đầu trong một đêm vậy. Thu ánh mắt lại, anh nhìn ra phía xa, cho một điếu thuốc, bất chấp cô có nghe thấy hay không, anh tự kể lại. Sau lần đá bóng ấy, không biết từ khi nào, Châu Mộng Kha đã bắt đầu thích đi theo anh. Dưới sự trợ giúp của người khác, anh và Phương Tử Hạ vào học tại một trường trung học tốt nhất thành phố S một cách suôn sẻ. Từ cấp 2 đến cấp 3, anh, Phương Tử Hạ, Châu Thiệu Vĩnh, Vương Hạo Đỗi, Đồng Kiến Thành đều là bạn học cùng lớp. Châu Thiệu Vĩnh là con trai cục trưởng cục công an của thành phố. Vương Hạo Đỗi là con trai phó cục trưởng cục quản lý nhà đất thành phố. Đồng Kiến Thành là con trai sở trưởng sở quản lý luật pháp của cục tư pháp thành phố. Ba người đều là con trai của cán bộ cấp cao. Gia đình họ tham gia hoạt động hỗ trợ vốn lần này. Kẻ giàu có thường có tâm lý kiêu căng. Ba người này không thích anh và Phương Tử Hạ. Anh thường đánh nhau với họ, ban đầu vì Tăng Tử Kiều. Sau khi Tăng Tử Kiều được nhận nuôi thì anh lại đánh nhau vì những chuyện không đâu. Mà cuối cùng mâu thuẫn bùng nổ là vì Châu Mộng Kha cứ thích bám theo anh. Anh không phải kẻ ngốc, biết Châu Mộng Kha cũng như những nữ sinh khác cũng thích anh. Châu Thiệu Vĩnh mắng anh, nói anh là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Nhà họ Châu tuyệt đối không cho phép loại người như anh bước vào. Dì, làm gì trên thế gian này cũng mọi người đều muốn được vào nhà họ Châu vậy? Năm lớp 11 là lần tranh chấp kịch liệt nhất giữa anh và Châu Thiệu Vĩnh. Hai bên đều bị thương nặng. Châu Mộng Kha thấy chán anh cứ chảy máu mãi thì ôm anh khóc. Cho dù Châu Thiệu Vĩnh kéo cô thế nào cũng không chịu đi. Cảm động, uất ức, bồng bột thời trẻ tuổi. Tóm lại, anh không biết tại sao lại lau nước mắt cho cô ấy, nói với cô, em thích anh đúng không? Vậy làm bạn gái anh đi. Khoảnh khắc thấy cô ấy cười qua là nước mắt, trái tim anh tự nhiên như khẽ rung động. Và thế nào, anh và Châu Mộng Kha học lớp 9 đã bắt đầu quen nhau. Từ lớp 11 lên năm thứ nhất đại học, trải qua 3 năm. Tuy Châu Mộng Kha nhỏ tuổi, lại là con gái nhà giàu, nhưng dịu dàng ân cần đến mức trong vô thức anh đã lún sâu vào vực xoáy tình cảm. Anh bắt đầu chờ mong vào mối tình này. Về sau, anh đậu vào khoa xây dựng trường đại học H ở thành phố N, hai người giữ liên lạc bằng thư từ. Kỳ nghỉ hè lên năm 2, Châu Mộng Kha viện cớ đến đại học C, cũng ở N, để tìm người anh Châu Thiệu Vĩnh, đòi Phương Tử Hạ lúc đó đang học ngành pháp luật ở S, dẫn đến N tìm anh. Châu Mộng Kha thèm ăn tôm, không biết trong ký túc có ai đề nghị nói rằng ăn tôm phải về miền quê thưởng thức tôm tươi mới ngon. Thế là cả mấy người bạn cùng phòng ký túc xá lũ lượt kéo nhau ra ngoại ô. Bất ngờ là ở đó họ đã gặp Châu Thiệu Vĩnh, Vương Hạo Đỗi và Đồng Kiến Thành. Châu Thiệu Vĩnh nói thẳng thừng là để đề phòng em gái bất trắc nên cùng đến chơi. Anh ngoài cảm giác không vui khi gặp ba người này thì những việc khác đều ổn. Họ tự hái rau, rửa rau, nấu cơm, ăn tôm xào, vui chơi đến tận khuya. Cuối cùng ở lại nhà người nông dân đó. còn Châu Thiệu Vĩnh, Vương Hạo Lỗi và Đồng Kiến Thành thì ở nhà bên cạnh. Cũng chính đêm đó mà cuộc đời anh xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đêm đó, họ uống khá nhiều rượu, lúc cười đùa đi vệ sinh với Phương Tử Hạ thì gặp người bị hại trong chuyện đó. Cô gái ấy chính là cô gái của hộ gia đình kế bên nơi họ ở, cũng lớn như Châu Mộng Ca, da rẻ trắng trẻo. Họ thấy Vương Hạo Lỗi đang bám lấy cô ta. Anh vốn không thích xen vào chuyện người khác, nhưng có lẽ do men rượu mà đã đánh Vương Hạo Lỗi một trận, giải vây cho cô gái kia. Sau đó, anh về chỗ ở với Phương Tử Hạ, tắm rửa rồi đi ngủ. Cô gái đó, anh tổng cộng chỉ gặp có 2 lần. Đó là lần đầu tiên, lần thứ 2 là ngày hôm sau, cũng tức là sáng sớm hôm xảy ra chuyện. Lúc anh tỉnh dậy, loã lồ, nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, còn cô ta tóc tai xõa rượi, cũng không một mảnh vải che thân, đang co rúm khóc lóc trong góc giường. Anh không thể tin được mọi chuyện xảy ra. Anh tự nhận mình dù uống say cũng không có chuyện xông bậy vào nhà người khác làm việc không bằng cầm thú này. Rốt cuộc có làm hay không, anh rõ hơn ai hết. Anh bị hãm hại, bị oan uổng. Cô gái kia cứ khóc mãi. Đúng lúc anh hoảng sợ cuống cuồng quát cô ta im miệng thì cửa phòng mở ra. Châu Mộng Ca, Phương Tử Hạ, các bạn học đại học, Châu Thiệu Vĩnh, Vương Hạo Lỗi, Đồng Kiến Thành, những người trong thôn. Nói đến đây, Lạc Thiên ngừng lại, vẻ mặt cứng đờ. 10 năm trước, ký ức không thể xóa nhòa và quá kinh khủng đó như nước lũ ập đến anh từ mọi phía. Vết thương đã liền sẹo, trong tím, trong tim lại bị rạch ra, đau đớn không ngừng. 10 năm rồi, anh vẫn có thể nhớ rõ nét mặt những người đứng ngoài sững sờ, phẫn nộ, khinh bị, miệt thị. Giang Văn Khê thấy sắc mặt anh u ám, siết chặt nắm tay, gân xanh hẳn rõ, cơn giận như sắp bùng nổ. Có thể thấy rằng trong lòng anh đang dậy sóng thế nào. Đừng nói nữa, đừng vì giải thích cho em mà cưỡng ép mình phải nhớ lại những chuyện không vui. Anh chỉ cần hiểu rằng em tin anh là đủ. Cô níu cánh tay anh, khẽ dựa vào người anh. Cô không biết phải an ủi anh thế nào. Nếu bắt anh kể chuyện này trong đau khổ, thà rằng anh không nghe còn hơn. Không, cho dù đau, anh cũng phải nói. Anh rít một hơi thuốc. Cô gái đó được mẹ cô ta bọc lại bằng chăn rồi đưa ra khỏi phòng. Châu Mộng Kha tát anh một cái rồi khóc bỏ chạy. Nếu không phải Phương Tử Hạ ngăn lại thì cha cô gái kia hẳn đã đánh chết anh. Trong tiếng mắng nhức khinh bỉ của mọi người, anh cố chịu nhục mặc quần áo vào. Nửa tiếng sau cảnh sát tới. Anh hét lên rằng anh không làm, rằng anh bị oan. Nhưng không ai tin anh, họ đều mắng anh là cầm thú, là súc sinh. Cảnh sát sau khi điều tra xem xét hiện trường đã dẫn anh đi. Đừng nói nữa, lần này xem như em cầu xin anh. Em không muốn nghe chuyện anh bạc tóc trong một đêm nữa đâu. Giang Văn Khê đưa tay lên môi anh. Tay em nắm chặt tay cô, đưa lên môi. Em có biết không, đó là một vụ hãm hại có chủ đích. Trong lòng anh tuy có đối tượng nghi ngờ, nhưng do phải khổ sở trong tù nên không thể tìm ra chứng cứ. Anh bị nhà trường đuổi học, 4 năm sau anh ra tù, anh không bỏ học. Sau đó anh gặp chú Thâm. Có tiền, có địa vị nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Sau phiên tòa ấy, tư liệu chứng cứ bản giao lại đã bị hủy trong trận cháy phòng chứa hồ sơ do đường dây điện quá cũ. Trong đó có cả hồ sơ của anh. Hộ nông dân ấy từ sau khi xảy ra chuyện, để tránh điều tiếng, cả nhà họ đã chuyển sang tỉnh khác làm việc, không còn tin tức gì. Thời gian đã quá lâu, 2 viên cảnh sát thủ lý vụ án đó cũng đã chết. Giấy giám định pháp y, mọi chứng cứ ban đầu, toàn bộ đều không có lợi cho anh. Quãng thời gian ấy, anh lại bị trầm cảm như khi còn ở tù. Chú Thâm không muốn anh sống trong bóng tối, quá khứ tức giận, tát anh một cái. Chính cái tát ấy đã thức tỉnh anh. Anh đã từ bỏ chúng. Có lúc cuộc sống chính là một sự bất lực. Giang Văn Khê ngẩng lên chăm chú nhìn anh hỏi, bây giờ anh có vui không? Lạc Thiên cười nhẹ, dập tắt điếu thuốc trong tay, gật đầu. Nếu đã thực sự vui vẻ, hà tất phải truy cứu quá khứ. Cô đau lòng thay anh. Lạc Thiên nhìn dáng chiều nhuộm đỏ bầu trời, mỉm cười không nói. Về đến nhà, Lạc Thiên giày mặt viện cớ đường đến nhà cô ăn sáng quá xa, đòi chui vào trong ổ nhỏ của Giang Văn Khê, ỉ ra đó không chịu đi. Một lúc sau, Hơn 8 giờ tối, Lý Nhiên kích động chạy đến gõ cửa nhà cô. Sau khi mở cửa, nhìn thấy Lạc Tiên mặc áo choàng tắm màu trắng thì hóa đá ngay tại chỗ. Lạc Tiên thản nhiên như không, ung dung ngồi xuống sofa xem báo. Lúc này, Giang Văn Khê tóc đẫm bước ra khỏi nhà tắm, đón tiếp cô là tiếng hét như mổ heo của Lý Nghiên. Giang Văn Khê không ngờ Lý Nghiên lẽ ra đang hẹn hò lại xuất hiện ở cửa nhà cô lúc này. Chưa kịp lau tóc, cô vội vàng lao tới, bịt chặt miệng Lý Nghiên, kéo cô vào phòng ngủ. Khỉ thật, không ngờ đấy, con bé chết tiệt này, trước khi đi chẳng thể phải thể sống thể chết giữ cái màng mỏng đó của cậu sao? Lý Nghiên giằng khỏi móng vuốt của Giang Văn Khê, vẻ mặt đắc ý. Chỉ cần Lý Nghiên cô ra tay thì mọi việc đều ok cả. Lần này bao lì xì của cô không chạy thoát rồi. Người chết vì tiền tài, chùn chết vì miếng ăn, bạn bè dùng để bán đứng. Còn không phải do cậu, lại còn bỏ cái đó, lén bỏ cái đó vào túi tớ. Đáng ghét hơn là đêm hôm trước khi đi còn lấy máy tính xem phim à. Cô không bị đầu độc mới là lạ. Bà đây biết ngay cậu là đồ tẩm ngẩm tâm ngầm mà, thèm thuồng anh tóc bạc lâu rồi, hay nhỉ, được nước rồi thì đừng làm bộ nữa. Cậu đấy, đập đầu cảm ơn tôi đi. Lý Nghiên xỉa ngón tay vào trán cô, Giang Văn Khê đỏ mặt vội vàng chuyển đề tài. Muộn thế này rồi, cậu chạy đến đây làm gì? Ồ, Tống Tân Thần và bạn gái anh ta quyết định kết hôn rồi, tối nay mọi người ra cùng happy. Tớ sợ cậu ngại lên đích thân đến đón cậu đây thôi. Giang Văn Khê có vẻ ngần ngại, Lý Nghiên mặc kệ, cứ kéo cô ra khỏi phòng khách, nói với Lạc Thiên. Anh đẹp trai, mượn bạn gái của anh đêm nay nhé, trước 12 giờ sẽ trả lại anh. Lạc Thiên nhướng mày, nhìn Lý Nghiên đang thề thốt, ánh mắt lại quay sang Giang Văn Khê nói. Đi sớm về sớm nhé. Giang Văn Khê gật đầu, về phòng thay quần áo, rồi theo Lý Nghiên ra cửa. Trên đường đi, nghe Lý Nghiên kỳ thị người vô dụng như cô, còn chưa gả cho người ta mà đã bị ăn sạch sẽ, hết cứu nổi rồi. Hai người đến ba, Hùng Diệt Vĩ, Cố Đình Hòa, Tống Tân Thần và bạn gái anh ta đều đang đợi. Giang Văn Khê thấy Cố Đình Hòa như cách cả thế kỷ. Cảnh gặp nhau sáng sớm mùng 2 Tết đến nay vẫn còn đọng lại trong đầu, hình như anh trở nên tiểu tụy hơn. Dạo trước vô tình nghe Lý Nghiên nói anh như không cần mạng sống nữa, suốt ngày chỉ biết công việc. Tối nay khó khăn lắm mới hẹn được anh ra đây. Lâu quá không gặp, gần đây anh có ổn không? Cô chủ động hỏi. Cố Đình Hòa cười nhẹ, vẫn như cũ, còn em? Cô gật đầu, em cũng thế. Mấy câu hỏi khách sáo và xa lạ khiến không khí giữa hai người bỗng đông cứng lại. Đang nói gì đấy, vui không? Hùng Diệt Vĩ tay cầm chai bia đến chạm vào chai bia của Cố Đình Hòa. Không có gì, Cố Đình Hòa vẫn giữ nụ cười trên môi. Nào, nào, nào, chúng ta phải chúc mừng Tống Tân Thần đã thoát khỏi giới quý tộc độc thân, bước vào nấm mồ hôn nhân. Hùng Diệt Vĩ vừa dứt lời đã bị Tống Tân Thần và bạn gái đánh phủ đầu, suýt thì phải ôm đầu, lùi đi như chuột. Mọi người đều giơ cao chai bia chúc Tống Tân Thần và bạn gái, cười đùa ầm ĩ. Thời gian thoáng chốc đã đến 12 giờ. Giang Văn Khê khéo léo từ chối, nhưng Cố Đình Hòa vẫn đòi đưa cô về. Chiếc taxi dừng lại bên dưới, Cố Đình Hòa trả tiền rồi xuống xe. Giang Văn Khê cũng xuống xe, đứng trước mặt Cố Đình Hòa nói. Cảm ơn anh đã đưa em về. Cố Đình Hòa nhìn cô chăm chú, mấp máy môi. Anh nghe nhìn nhìn nói, đợt trước em đi ép với anh ta. Cô ngẩn người rồi gật đầu. Hôm mùng 2, chuyện anh ám chỉ chính là chuyện đó phải không? Anh đã biết chuyện của anh ấy từ lâu nên mới bảo em tránh xa anh ấy đúng không? Cố Đình Hòa cúi đầu không nói gì. Cô lại nói, Đình Hòa, dù có ra sao thì em vẫn cảm ơn anh, nhưng em tin anh ấy. Thế nên em vẫn muốn nhờ anh giúp em một việc. Có thể giúp em lấy hồ sơ cụ thể vụ án 10 năm trước không? Em muốn giúp anh ấy lật lại vụ án này. Cố Đình Hòa sờ túi lấy hộp thuốc ra, nhưng anh dừng động tác trong thuốc, kinh ngạc nhìn cô. Giang Văn Khê thấy phản ứng của anh thì cắn môi, cười khổ. Em biết anh sẽ khó xử, thôi để em nghĩ cách khác. Không phải khó xử, đã 10 năm rồi mà anh ta không lật lại, không cảm thấy rất có vấn đề sao? Cố Đình Hòa không kìm được hỏi. Vấn đề anh nói, em cũng từng nghĩ đến, nhưng em vẫn tin anh ấy tuyệt đối không làm chuyện đó. Ánh mắt Giang Văn Khê khiến Cố Đình Hòa nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói. Được, anh giúp em, nhưng anh có một yêu cầu, cho dù kết quả thế nào, xin em đừng để bản thân chịu tổn thương. Nhìn đôi mắt sâu và buồn bã của anh, cô lúng túng, cụp mắt xuống gật đầu. Em về sớm nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon. Cố Đình Hòa quay người bỏ đi. Cô nhìn theo bóng anh xa dần, thở dài rồi đi vào trong. Về đến nhà, đón tiếp Giang Văn Khê là một vòng tay cuồng nhiệt. Lạc Thiên ôm chặt lấy cô thì thầm bên tai. Cuối tuần này, anh theo em đến thăm mộ bố mẹ, tiện thể báo với hai cụ chuyện chúng ta kết hôn. Hả? Nhanh thế sao? Cô nhất thời không kịp thích ứng. Chẳng lẽ em muốn bỗng một ngày nào đó bụng to vượt mặt mà kết hôn à? Anh nhớ mày, anh thì không ngại vấn đề này rất thực tế. Cô nhớ đến bài báo hai hôm trước có đăng một mẩu tin liên quan đến việc dùng bao cao su nhưng vẫn có thai được, vội vàng gật đầu, đỏ mặt đáp, vâng. Ngủ thôi, chơi muộn thế này mới về. Anh tức tối kéo tay cô vào phòng ngủ. Cái tên ngang ngược này chiếm nhà của cô, chiếm giường của cô, bây giờ chuyện cô về muộn cũng đòi quản, oan nghiệt. Nằm xuống giường, cô buồn ngủ đến nỗi sắp thiếp đi thì bỗng nghe giọng anh. Sau này bớt qua lại với tên cảnh sát kia đi. Đêm hôm khuya khoắt càng không cho hắn đưa em về nhà. Cô mệt mỏi cố nhướn mi lên, tỏ vẻ phản đối. Cuối tuần, Lạc Thiên đưa Giang Văn Khê đến Nghĩa Trang. Hai người ngồi trên thảm cỏ của khu Thảo Bình chậm rãi gấp bướm giấy. Lạc Thiên thấy tên của mẹ cô trên bia mộ thì hỏi, em theo họ mẹ? Giang Văn Khê đáp, vâng, bố em ở Rể. Lạc Thiên mỉm cười, lấy hộp thuốc và bật lửa trong túi ra, đang định châm lửa thì lúc ấy, chú trông coi Nghĩa Trang đi tuần ngang qua, thấy hai người có vẻ muốn đốt tiền giấy thì lập tức đến ngăn cản. Cái này không thể đốt ở đây, phải đi sang kia. Giang Văn Khê vội đứng lên, giải thích với ông chú đó. Lạc Thiên bình thản cất hộp thuốc và bật lửa đi, quay sang nhìn bia mộ. Chỉ một lúc rồi trịnh trọng hứa với cha mẹ Giang Văn Khê đã ngủ yên dưới đất. Xin hai bác yên tâm, con sẽ bảo vệ và chăm sóc Văn Khê suốt đời. Chú trông coi Nghĩa Trang đã bỏ đi, Giang Văn Khê thở phào nhẹ nhõm, quay lại thấy Lạc Thiên đang lẩm bẩm gì đó trước bia mộ cha mẹ cô thì hỏi, anh đang nói gì đó? Anh nhớn môi, bố mẹ em đồng ý gả em cho anh rồi. Sỉ, mặt dày thế. Cô đưa tay kéo anh, qua cửa bố mẹ em, còn cậu em nữa, đừng đắc ý quá sớm. Tuy miệng nói thế, nhưng thực ra trong lòng cô ấy ngọt ngào như ăn mật vậy. Lạc Thiên thản nhiên ôm bó hoa cúc đứng dậy, khẽ choàng ôm cô, rồi hướng đến khu anh liệt. Giang Phật Kề đang định đón lấy bó hoa cúc đứng dậy, thì thấy sắc mặt Lạc Thiên rất lạ. Anh mím chặt môi, đứng đờ người bất động, cách đó 2-3 mét. Sao vậy? Cô nghi ngại hỏi, ông ta chính là cậu của em. Anh quay lại giọng khô khốc, có vẻ lạnh lùng và xa lạ. Đúng thế, mẹ em họ Giang, cậu em đương nhiên cũng họ Giang. Bỗng cô không thể nói tiếp được nữa, hơi lạnh trong mắt anh từ từ lan tỏa khắp người cô. Cô hoảng lên, run giọng hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì thế anh? Lạc Thiên nhìn cô, bỗng cười lanh một tiếng, rồi từ từ nụ cười ấy dần biến mất. Đôi mắt anh toát lên vẻ cô độc, lạnh nhạt, khó tả. Trong khoảnh khắc, cô vừa đưa tay ra, bó hoa cúc rơi xuống đất. Lạc Thiên lạnh lùng, đạp lên những đóa cúc chớm nở. Trong tích tắc, những đóa hoa trắng ngần trong sáng bị đạp tả tơi. Cánh hoa bay tan tác khắp nơi. Sắc mặt cô bỗng trở nên tái nhợt, đưa mắt nhìn anh. Lúc này Lạc Thiên như bỗng nhiên hóa thành một người khác, toàn thân không kìm nổi một chút hơi ấm. Lạnh như tảng băng cứ thế dẫm lên bó hoa, không nói một lời, quay lưng bỏ đi. Rốt cuộc anh sao thế? Lúc nãy còn đang bình thường, tại sao bây giờ lại thế này? Cho dù là giống em thì anh cũng đừng phân liệt nhân cách hoàn toàn như thế chứ. Cô không kìm được, hai tay siết chặt, hét lên sau lưng anh. Bước chân anh không ngừng lại, nhanh chóng biến mất trong khu Nghĩa Trang. Những lời cô định gọi anh lại tắc nghẹn trong cổ họng. Toàn thân cô run rẩy. Quay lại nhìn bia mộ của cậu, trên tấm hình, cậu mặc đồng phục cảnh sát, anh tuấn uy nghiêm. 10 năm trước, ngoài phòng xử án, người nguyền rủa cậu cô, nguyền rủa cả nhà cô là anh ư? Người hại cô mất đi thính giác tạm thời, bị ép nghỉ học là anh sao? Người hại cô phải chịu đựng sự hành hạ tinh thần bao nhiêu năm nay là anh ư? Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Cô ra sức lắc đầu, cự tuyệt suy nghĩ đó. Cậu cô không phải là viên cảnh sát đã bắt anh, không phải cậu. Cô nhớ lại lời Sâu Thiệu Vĩnh đã nói khi gặp cô, trong đầu hiện lên cảnh cãi nhau lần đầu với Lạc Thiên. Anh thù hận cảnh sát như vậy là vì phải chịu nỗi oan uổng trong 10 năm trời. Nếu anh thật sự bị oan, thế thì người sai lầm chính là cậu cô. Cô lắc đầu mạnh. Cô không tin người có kinh nghiệm phá án như cậu lại nhầm lẫn. Nếu cậu cô đúng, thế thì 10 năm trước, anh thật sự đã làm chuyện đó. Cô vẫn lắc đầu không tin. Bất kể thế nào thì đôi mắt con người không biết nói dối. Nỗi đau của anh, sự kiên trì của anh, sự phẫn nộ của anh, mọi thứ đều không thể dễ dàng giả vờ mà ra được. Tại sao người bắt anh lại là cậu cô? Cả người cô lảo đảo, sức lực toàn thân như bị rút cạn trong tích tắc. Cô ngồi bệt xuống trước bó hoa nát vụn, run rẩy sờ lên những đóa hoa đã từng có sự sống mạnh mẽ, trước mắt bất giác tuôn rơi. Lạc Thiên không biết anh đã ra khỏi nghĩa trang như thế nào. Chiếc xe vừa khởi động, anh đã đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao như mũi tên bung ra khỏi dây cung. Hồi ức kinh khủng 10 năm trước như nước lũ vô tình hung hãn ập đến anh. Khi anh nhìn thấy mấy chữ Giang Vĩnh Minh chi mộ trên tấm bia, anh ngỡ mình hoa mắt, cố trấn tĩnh lại, tự nhủ người cùng tên cùng họ trên thế gian này rất nhiều, cảnh sát cùng tên cùng họ cũng rất nhiều. Nhưng khi nhìn tấm hình, anh không thể nào thuyết phục nổi bản thân. Anh cảm thấy cả thế giới đã sụp xuống trước mặt. Chiếc xe lao đi rất nhanh, không biết đã đi bao xa. Bỗng thắng gấp một cú, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai giận người. Anh đưa mắt nhìn bảng cấm đường chỉ cách mười mấy cm trước mặt, đầu óc hỗn loạn. Gương mặt trong tấm hình bên bia mộ kia lại xuất hiện. Gương mặt ấy, cho dù là 10 năm, 20 năm, anh mãi mãi cũng không quên được. Ở cục cảnh sát, Giang Vĩnh Minh trong lúc phẫn nộ đã cầm tập hồ sơ vụ án, đánh mạnh lên đầu anh quát. Viện Phúc Lợi Nhi Đồng Thiên Sứ vui vẻ, sinh viên xuất sắc trường đại học hát. Làm những chuyện thế này, cậu còn thi đại học làm gì, lãng phí thời gian, lãng phí nhân lực, lãng phí tiền bạc. Ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói khinh miệt ấy, anh không bao giờ quên. Năm ấy, khi bước vào cổng trường Giang Hàng, anh mới có thể sống lại. Nhưng mọi thứ trước kia, nếu bảo anh dễ dàng buông bỏ, thì anh không thể. Thậm chí, anh đã lợi dụng mọi mối quan hệ để theo đuổi vụ án năm nào. Nhưng những chứng cứ đến tay thì không có cái nào có lợi cho anh. Bao năm đã trôi qua, những người thụ lý hồ sơ, người thì chuyển công tác, kẻ thì không còn. Anh đến thôn đó tìm hộ gia đình ấy, nhưng người ta đã dọn đi để tránh điều tiếng. Về sau, thôn ấy bị thu hồi đất đai, do mở rộng đường xá, những người biết chuyện không biết đã dọn đi nơi nào. Thậm chí anh còn đến tìm Giang Vĩnh Minh muốn trả lại cho ông ta tất cả nỗi oan uổng uất ức mấy năm đó. Kết quả là lời nguyền năm nào của anh đã linh ứng, Giang Vĩnh Minh chết rồi, cả gia đình ông ta đều chết thảm. Quãng thời gian ấy là những ngày tháng ảm đạm nhất sau khi anh ra tù, thậm chí còn thê thảm hơn cả những ngày trong tù. Cái bạt tai của chú Thâm đã thức tỉnh anh, cho dù biết chân tướng thì sao? Cho dù là lại vụ án thì sao? Cho dù trả lại anh sự trong sạch thì sao? Thời gian 4 năm đó không thể quay trở lại. Không ai có thể trả lại anh 4 năm đó, tại sao phải sống đau khổ suốt ngày thế này? Bao năm nay khó khăn lắm mới gắng gượng được, bây giờ cuối cùng anh đã tìm ra người tin tưởng mình, người bạn đời sống cùng mình cả đời, nhưng kết cuộc anh lại bị ép đến bờ vực. Tại sao? Tại sao cô lại là cháu của Giang Vĩnh Minh? Lúc Thượng Đế đóng cánh cửa lại trước mặt anh, đến cửa sổ cũng đóng lại. Dường như anh bị vận mệnh thiết chặt cổ họng, gắng sức vùng vẫy trong bóng tối nhưng không thể nào giằng thoát ra được. Anh có thể bình thản kể lại cho cô nghe chuyện 10 năm trước. Anh có thể bình thản đón nhận sự thực rằng cả đời này cũng không lật lại được vụ án. Nhưng anh không thể chấp nhận hạnh phúc nửa đời mình lại là hạnh phúc có được từ người đã bập cái cổng sắt lạnh băng vào tay anh. Anh không thể chấp nhận những năm tháng dài dằng dặc sau này, khi đối diện với cô, lúc nào cũng có một giọng nói nhắc nhở anh rằng cô là cháu của Giang Vĩnh Minh. Sợi dây vận mệnh không thể giằng thoát, cứ buộc chặt vào cổ anh, càng lúc càng siết lại, càng lúc càng chặt, không thể nào thở được. Anh gục lên vô năng, không ngừng thở dốc. Khi hơi thở đã ổn định lại, việc anh có thể làm chỉ là tiếng cười khổ phát ra từ đáy lòng. Bầu trời trong xanh bỗng tối sầm, làn gió nhẹ tháng năm xen lẫn mùi cây cỏ thổi đến, nước mắt không biết đã khô từ bao giờ. Giang Văn Khê đưa tay chùi đôi mắt đã đau rát, ôm bó hoa cúc tơi tả đứng trước mộ cậu với vẻ kiên định. Cậu ơi, giữa hai người nhất định đã có sự nhầm lẫn đúng không? Con không tin cậu bắt lầm người, con cũng không tin anh ấy lại làm chuyện này. Vậy nên con phải đi điều tra vụ án này, con nhất định sẽ tìm ra hung thủ sự thật, nhất định. Cô ném bó hoa vào thùng rác gần đó, quay người rời đi. Về đến nhà, cô muốn mong chờ còn có thể nhìn thấy bóng Lạc Thiên, nhưng chỉ là sự hụt hẫng. Tâm trạng bỗng sa sút, di động nóng trong tay mở ra rồi gặp lại. Mấy lần như thế, cuối cùng cô cắn môi, bấm dãy số đã khắc sâu trong lòng. Điện thoại vang lên, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Chút hy vọng mong manh cũng bị dập tắt trong giọng nói máy móc lạnh lùng đó. Khi chưa rời khỏi nghĩa trang, cô đã gọi rất nhiều lần cho anh. Bây giờ đã tối, anh không những không về lại tổ ấm của cô mà còn tắt điện thoại. Anh cắt đứt liên lạc với cô. Anh đã từng nói, cho dù anh ở đâu, nhất định cũng sẽ để cô tìm ra anh, sẽ không để cô lo lắng. Cục diện bất ngờ không trở tay kịp này khiến trái tim cô rất đau, rất đau. Gặp điện thoại lại, cô buồn bã ngồi xuống sofa, nhìn chiếc vòng bươm bướm pha lê lóng lánh trên tay, nước mắt từng giọt lăn dài. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cô đã từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Trong quầy bar ở Cao, Aken nhìn chai whisky trong tay, băn khoăn không biết có nên đưa cho ông chủ đang gục trước quầy, ý thức đã bắt đầu lộn xộn không hay không. Quản lý quán bar Đoạn Mục vừa giải quyết xong một vị khách khó chiều chạy đến quầy lườm Aken một cái. Tôi đã bảo cậu đừng pha chế rượu cho anh ấy rồi mà. Quản lý, anh vừa quay đi là ông chủ lại ép tôi pha chế. Tôi không làm thì kết quả anh biết rồi đấy. Anh bảo tôi phải làm sao? Aken bị kẹt giữa hai người, khổ mà không nói được gì. Nói đi lại nói lại, cậu ta cũng không muốn làm, nhưng người trước mặt là ông chủ. Nếu ông chủ không vui thì chỉ một câu thôi, cậu lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần mà biến khỏi đây. Cả tối nay cậu chưa phục vụ khách nào, ông chủ ra lệnh cho cậu lấy tất cả các loại rượu trong ba pha chế thành một ly. Bây giờ đã là mấy ly rồi, cậu không nhớ nữa. Ông chủ ngay từ đầu đã không nói gì mà cứ uống rượu liên tục, hiện giờ chỉ gào lên, tại sao lại là cô ấy? Nếu cứ tiếp tục uống nữa, cậu nghĩ đêm nay mình có thể chỉ pha được rượu cho ông chủ thôi. Đoạn Mộc rủa mấy câu, nhìn Lạc Thiên bên cạnh, hai tay vừa đụng đến vai anh đã bị anh gạt ra. Lúc ông chủ nốc rượu mà khuyên can, khác nào nhổ lông trên đầu cọp. Trước kia, anh ta đã khuyên một lần, suýt nữa bị ông chủ một cước đá văng ra khỏi KO rồi. Đoạn Mộc cũng khó xử. Chị Kiều mà có ở đây thì tốt biết bao, nhất định sẽ xử đẹp ông chủ, nhưng chị Kiều lại lặng lẽ bỏ đi mất rồi. Tiểu lý phục vụ đứng canh, sờ cầm đột nhiên vỗ tay vào nhau, hay là chúng ta cứ để ông chủ uống say, không biết trời đất là gì, rồi khiêng anh ấy lên lầu là được chứ gì. Đoạn Mộc giơ một chai bia lên, làm động tác đập xuống, khoạm mặt lại hừ một tiếng. Cậu là quỷ chứ không phải là người, ý kiến quỷ quái này cũng nghĩ ra à. Ngày mai, ông chủ tỉnh rượu, biết bọn họ vì muốn đỡ rắc rối mà chúc rượu say cho anh. Lúc đó, ngay cả quản lý là anh ta cũng có thể khăn gói, cút về nhà ấy chứ. Bỗng tiểu lý đưa tay chỉ về phía cửa kích động gào lên. Có người cứu rồi, tổng giám đốc Thẩm và tổng giám đốc Tang. Đoạn Mộc quay lại, quả nhiên nhìn thấy tổng giám đốc Thẩm của Hoàng Đình và tổng giám đốc Tang của Tang Thị đang khoác tay nhau bước vào. Bất giác véo đùi một cái thật mạnh. Hai người này đến quá đúng lúc, thật cứ như cha mẹ tái sinh vậy. Anh ta kích động đứng dậy bước đến chào đón. Tôi chưa say, tôi vẫn muốn uống. Buông tôi ra. Tại sao? Tại sao? Nói cho tôi biết tại sao lại là cô ấy. Tào Du khoanh hai tay nhìn Lạc Thiên say khướt, lại nhìn Thẩm Tiên Phi, nhướng mày nghi ngờ. Anh có chắc đến lúc đó vẫn nhờ anh ta làm phù rể không? Thẩm Tiên Phi gật đầu chắc chắn, đưa tay lội chiếc áo vét trên người Lạc Thiên ra, nhẹ nhàng buông ra cho anh nằm thẳng trên giường. Tào Du nghiến răng, chẳng phải anh nói tiểu lượng anh ta rất cao hay sao? Sao lại kém thế này? Thẩm Thiên Phi nhận lấy khăn nóng mà phục vụ đã chuẩn bị sẵn, vừa lau nhẹ nhàng cho Lạc Thiên vừa trả lời. Tiểu lượng cậu ấy rất cao, dù sao cũng cao hơn anh. Tiểu lượng sao? Thế này mà gọi là cao đấy hả? Cứ ôm ghì lấy em, hỏi em tại sao? Chết tiệt, em làm sao biết tại sao anh ta lại uống nhiều thế này? Hay, còn nữa, váy em mới mua bị anh ta nôn ra hết rồi. Nếu không vì nể tình, anh ta đã ra sức giúp tìm nhẫn, thì em thật muốn đạp hai phát lên mặt anh ta làm kỷ niệm. Tang Du kéo chiếc váy ướt đẫm. Không được, tối nay em phải về tìm hóa đơn, ngày mai phái người mang đến văn phòng anh ta. Tiền quần áo nhất định phải bắt tên quỷ sứ này trả. Chết tiệt, hiếm khi tối nay rảnh rỗi ra ngoài giải trí lại bị tên này làm mất cả hứng. Nếu cô không đòi tiền quần áo thì quá là có lỗi với thời gian quý báu của cô. Các bạn đang nghe chuyện Hướng về trái tim của tác giả Hoa Thanh Thần được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Nhất định A Thiên đã gặp phải chuyện gì đó không vui, nếu không sẽ không uống say đến vậy. Hai hôm trước thế còn vui vẻ tươi cười, nói là định cầu hôn bạn gái, đợi cậu ấy dậy rồi tính. Thẩm Thiên Phi an ủi Tang Du đang tức tối, sau đó đắp chăn cho Lạc Thiên, dặn những người trong quán chăm sóc anh cẩn thận, rồi ôm Tang Du rời khỏi đó. Ông chủ ngủ rồi, nhân viên trong quán đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thiên Phi trong sự nhiệt tình đưa tiễn của mọi người rời quán bar đi mua quần áo với Tang Du. Hôm sau Giang Văn Khê dậy rất sớm, vẫn làm hai phần điểm tâm như thường lệ. Cô ngồi trước bàn ăn, đờ đẫn nhìn bữa sáng không được đụng đến. Đợi Lạc Thiên xuất hiện, cuối cùng vẫn là thất vọng. Quá 8 giờ, cô thu dọn bát đũa đi làm. Cứ ngỡ sẽ thấy Lạc Thiên ở công ty, nhưng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Cả ngày anh không đến công ty, mấy lần cô định hỏi chị Nghiêm có thấy anh không, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt xuống. Về sau, chị Nghiêm hỏi ngược lại cô có thấy anh không, cô càng lo lắng. Lại một ngày nữa, anh không xuất hiện. Ngày thứ 3, vẫn không thấy anh. Cô không ngừng gọi điện thoại cho anh, vẫn tắt máy. Điện thoại bàn ở chung cư Thiên Đô Hảo Đình không ai nghe máy. K.O. cô cũng đến, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, giống như anh đã bốc hơi vậy. Chị Nghiêm lúc đầu hỏi cô rốt cuộc là có chuyện gì, về sau chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó tả. Ánh mắt chủ tịch Giang nhìn cô, càng lúc càng kỳ quặc. Người của K.O. thấy cô thì ánh mắt cứ lấp lóe, cho dù cô hỏi gì cũng chỉ lắc đầu, chỉ nói không biết. Tâm trạng bất an trong lòng mỗi lúc một tầng, dần dần dâng thành một cảm giác thê lương và tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Khi gọi điện thoại cho anh thì bên kia vọng đến, số máy quý khách vừa gọi không có thực. Cứ thế qua một tuần cuối cùng cũng biết tung tích của anh. Hóa ra anh nhận một hạng mục công trình ở thành phố khác đi công tác rồi. Cô cười khổ sở, anh đang trốn tránh cô ư? Nếu một ngày anh cũng không muốn thấy cô, vậy thì cô cứ phải chờ đợi mỏi mòn như thế mãi sao? Đến khi anh chịu xuất hiện, hay là cứ thế này mà kết thúc? Đầu cô rất đau, một đống tài liệu trên bàn hoàn toàn không cách nào lọt vào đầu được. Cô thở dài, đang định đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa bước ra khỏi văn phòng, đã thấy mấy người bước đến, đi đầu là Lạc Thiên đang ôm túi công văn. Cô đứng đờ trước cửa, quên cả bước đi, đoàn người ấy sắp đến chỗ cô. Lạc Thiên nhìn thấy cô, chỉ liếc qua một cái, giọng anh lạnh lùng, công thức. Trợ lý Giang, phiền cô pha mấy ly cà phê, trà và xin nhường đường. Cô kinh ngạc nhìn Lạc Thiên vô cùng xa cách đó. Rất nhanh, cô liền chủ động dịch sang phải hai bước. Anh không nhìn cô nữa, đi qua cô và vào thẳng văn phòng. Trợ lý Giang. Cho dù ban đầu đưa cô vào Giang Hàng, anh cũng chưa từng gọi cô là trợ lý Giang. Xa lại như thế, bất giác cô hoài nghi trước kia là cơn mơ hay bây giờ mới là giấc mộng. Cô Cô cắn môi, quay người đi pha trà. Mấy hôm nay cô tự an ủi bản thân, bắt mình phải trấn tĩnh, bắt đầu nhớ lại chuyện 10 năm về trước. Cô nhớ rõ, sau chuyện đó, cậu cô luôn buồn bực, không chỉ là vì liên lụy đến việc cô phải nghỉ học. Hình như cậu cô không đến cục cảnh sát một thời gian dài, thậm chí 2-3 ngày cũng không thấy tâm tích. Thím cô cũng bắt đầu từ lúc đó cãi vã nhau với cậu, thậm chí ly hôn, dẫn em họ đi Mỹ. Cũng quãng thời gian đó, cô nhớ cậu nói rằng, ánh mắt con người mãi mãi không biết nói dối, vì câu nói đó là câu mà cậu cô nói nhiều nhất trong khoảng thời gian ấy. Cô suy đi nghĩ lại, cảm thấy sự ra đi của thím, sự bất bình thường của cậu không thể không dính dáng đến vụ án của Lạc Thiên. Việc cậu của cô bắt anh phải vào tù là sự thực. Đó đã là chắc chắn. Với sự hiểu biết của cô về anh, cho dù có khóc cạn nước mắt, khóc sưng cả mắt, sự việc này cũng sẽ không có kết quả. Cách duy nhất chính là tìm ra hung thủ hãm hại anh năm nào, trả lại sự trong sạch cho anh, cũng trả lại sự trong sạch cho cậu cô. Chưa bao giờ mong chờ được nhìn thấy anh như lúc này. Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh. Cô muốn nói rõ với anh, nói rõ nhân cách của cậu. Cô tin chuyện này nhất định có sự nhầm lẫn. Cô muốn lật lại vụ án này vì anh, trả lại sự trong sạch cho anh, trả lại sự trong sạch cho cậu cô, tóm cả hung thủ ra trước pháp luật. Nhưng cho dù là đã nhìn thấy anh thì tình hình cũng không có chuyển biến tốt. Cô chưa từng biết anh lại bận đến thế, đa phần đều ở khu nghỉ mát hoặc ở nhà hàng hay ở các chi nhánh khác. Nếu xuất hiện trong công ty, mỗi lần cô gõ cửa định vào thì anh hoặc đang nói chuyện điện thoại hoặc lấy túi cộng văn định ra, hoàn toàn để cô ra khỏi ngoài vạch đề phòng của anh, ngay cả nửa phút cho cô nói cũng không có. Và thế là hai người bỗng rơi vào tình trạng căng thẳng kỳ quặc. Đến một ngày, cô phát hiện ra trên bàn chị Nghiêm có một bản thông báo đi công tác dài ngày ở thành phố Y của anh. Mới bàng hoàng nhận ra đây không đơn giản chỉ là chiến tranh lạnh. Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc tan sở, cô mặc kệ văn phòng có ai hay không, xông thẳng vào trong. Lạc Thiên ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, nhìn Giang Văn Khê đứng ở cửa. Khóe môi khẽ động đậy, giọng điệu lạnh lùng, nhả ra từng chữ. Ai cho em vào đây? Giang Văn Khê sắc mặt tái nhợt, hít thở một hơi thật sâu nói. Tổng giám đốc Lạc, em có việc muốn nói với anh. Ra ngoài. Hai chữ vô tình khiến cô không kịp đề phòng, cả trái tim như thắt lại. Cô buồn bã cắn môi, một lúc mới nói. Xin lỗi, lát nữa em sẽ vào. Cô co chặt nắm tay, quay người bỏ đi. Trong không khí như tràn ngập mùi vị thuốc nổ. Tiểu Hàn, phòng công trình dè dặt nhìn Tổng Giám đốc Lạc. Từ sau khi trợ lý Giang ra ngoài, Tổng Giám đốc Lạc đã không còn tâm trí bàn đến chuyện bản vẽ nữa. Cơn giận ẩn giấu trong cơ thể như chỉ cần ai đó đụng nhẹ vào là sẽ phát nổ. Mấy hôm nay, trong công ty đều bàn tán vẻ kỳ quặc của Lạc Thiên. Ai cũng nghi ngờ rằng có liên quan đến trợ lý Giang đáng thương. Cảy lúc nãy rõ ràng đã nói lên sự thật. Phải mau tìm cơ hội chuồn gấp. Tổng giám đốc mà không vui thì kẻ xui xẻo sẽ là đám cấp dưới vô tội bọn họ. Tiểu Hàn ho khẽ mấy tiếng nói. Tổng giám đốc Lạc, tôi nhớ ra phải gọi điện cho Triệu Công xác nhận một bản tài liệu. Tôi đi gọi điện trước, bản vẽ cứ để đó chỗ anh. Ừ, Lạc Thiên đáp gọn. Tiểu Hàn như bắt được vàng, đứng dậy chuồn ra khỏi văn phòng. Tiểu Hàn vừa ra ngoài, trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại Lạc Thiên. Nhìn bản vẽ văn kiện ngập bàn, anh bực bội đốt một điếu thuốc. Anh đã trốn cô 10 ngày, trái tim anh như bờ biển dậy sóng, chưa bao giờ ngừng cuộn dâng. Mấy hôm nay anh đã thử thuyết phục bản thân, thuyết phục chính mình chấp nhận mọi sự thật, nhưng một cái tôi khác không ngừng hét lên với anh. Cô ấy là cháu Giang Vĩnh Minh, cháu của kẻ đã đưa mày vào tù. Tình yêu, cho dù là yêu thì có tác dụng gì? Đó là cậu của cô ấy, là người cậu yêu kính của cô ấy. Có còn nhớ lần đầu cãi nhau với cô ấy vì cảnh sát không? Người vốn ngoan ngoãn như cô ấy có thể dũng cảm tranh cãi với mày vì ông cậu đó. Có phải mày định cả đời sống trong tranh cãi như thế? Hay mày có thể quên đi chuyện năm đó? Anh không thể quên, làm sao anh có thể quên? Ngoài trốn tránh cô, anh không biết mình có thể làm gì, nên anh chọn cách thức hiện hạng mục công trình ở tỉnh ngoài sớm hơn dự kiến. Rủi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, anh chụp lấy túi văn kiện rời đi. Cửa vừa mở, Giang Văn Khê nãy giờ đứng ngoài, ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy đau khổ. Rốt cuộc anh định trốn đến bao giờ? Anh ngần ngừ một chút, rồi nhanh chóng quay đi, mím chặt môi, đi lướt qua cô. Khi Giang Văn Khê hoàn hồn lại, thì anh đã rời khỏi văn phòng vào thang máy. Dù ra sao, thì hôm nay nhất định phải nói rõ với nhau. Cô đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước, thang máy đã đóng lại, chỉ còn lại gương mặt vô cùng lạnh nhạt của anh. Cả hai thang máy đều đang đi xuống, cô vội vã đến cầu thang thoát hiểm, chạy bộ xuống dưới, chạy đuổi theo anh đến tận bãi đậu xe. Khi thấy chiếc xe màu đen quen thuộc từ từ rời khỏi chỗ đậu, cô bất chấp tất cả lao đến, giơ hai tay ra chặn trước đầu xe. Âm thanh chói tai của bánh xe ma sát với mặt đất vang lên, chiếc xe thắng gấp dừng lại. Tay anh nắm chặt vô lăng, tim đập thình thịch, suýt chút nữa thì xe đâm vào cô rồi. Cô nàng chết tiệt này điên rồi sao? Em điên à? Có biết mình đang làm gì không? Anh giận dữ xuống xe. Cô buông tay xuống từ từ tiến đến, nhìn anh chằm chằm hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc anh định trốn đến bao giờ? Anh không trốn em. Anh mở cửa xe, ngồi lại vào ghế lái. Cô cũng mở cửa đến ghế phụ, ngồi vào trong. Không trốn? Vậy tại sao di động của anh không hoạt động, điện thoại bàn luôn bận máy? Cao không thấy anh. Chị Nghiêm cũng không biết anh ở đâu. Cho dù anh về công ty cũng trốn em khắp nơi, thậm chí còn định đến y một thời gian dài. Không phải trốn thì là gì? Di động mất không được hay sao? Điện thoại nhà hỏng thì không được à? Ai quy định anh nhất định phải đến KO? Anh đi đâu tại sao phải báo cáo với Nghiêm Tố? Đến y là vì nhu cầu công việc. Có phải tổng giám đốc đi đâu cũng phải có được sự phê chuẩn của trợ lý Sang không? Anh càng lúc càng siết chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay hẳn rõ, giọng nói cũng không kiểm soát được mà càng lúc càng to. Lại là trợ lý Giang, khó mà che giấu được nỗi đau. Cô gắng nhẫn nhịn, không để nước mắt tràn ra, cắn môi nghẹn ngào. A Thiên, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Em chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với anh. Anh không nói, im lặng một lúc lâu, chỉ rút một điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi thật mạnh. Cô điều chỉnh lại hô hấp, một lúc sau mới khó nhọc lên tiếng. Có lúc không thể không tin rằng mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt. Không biết anh có nhớ 10 năm trước anh bị ra khỏi phòng xử án không? Anh bị hai cảnh sát dẫn đi, cứ một mực nói mình bị oan. Lúc đó có một cô bé cầm hộp bánh ngọt rất đẹp đang đứng đợi người cậu yêu kính nhất làm xong công việc cùng về nhà chúc mừng sinh nhật. Đúng lúc anh đi qua cô bé ấy và người cậu, anh đã gầm lên với hai người họ. Giang Vĩnh Minh, tôi không cưỡng hiếp ai, là ông bất lực, ông không xứng đáng làm cảnh sát. Ông sẽ gặp báo ứng, Giang Vĩnh Minh, tôi nguyền rủa cả nhà ông sẽ chết thê thảm. Cô bé kia bị giọng nói của anh làm cho kinh hãi, đánh rơi một hộp bánh trong tay. Thế là anh đạp lên cái bánh đó, bị cảnh sát dẫn xuống cầu thang. Từ hôm đó, tai cô bé kia đã mất đi thính lực và phải nghỉ học. Trong tích tắc, động tác của anh cứng đờ, không hút thuốc nữa. Khói nhẹ nhẹ tỏa ra từ những ngón tay, đốm lửa đỏ nhỏ xíu nhanh chóng tàn đuổi. Là em, cô bé đó là em. Đúng như anh không muốn, cả nhà cậu em chết thê thảm. Thím và em họ của em chết vì tai nạn giao thông ở Mỹ. Cha mẹ em cũng bị chôn vùi ở phía sâu không tìm thấy xác. Cuối cùng, cậu của em cũng đi theo họ, còn em... Người duy nhất còn sống sót của nhà họ Giang, mọi thứ đều thất bại, lúc tốt, lúc xấu, không chừng một ngày nào đó sẽ bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Năm đó, lời nguyền của anh đã ứng nghiệm. 10 năm rồi, chuyện này đeo bám em 10 năm, giống như chỉ mới xảy ra hôm qua. Vậy, anh nên chúc mừng có bản lĩnh nói một câu mà thành, hay nên nói rằng nhà họ Giang đáng kiếp, báo ứng đáng phải nhận. Anh hừ lạnh lẽo một tiếng quay sang nhìn cô. Cô cười khổ. A Thiên, có lẽ đó là một nhầm lẫn. Em tin anh bị oan, nhưng em cũng tin nhân cách của cậu em. Vì em nhớ sau chuyện của anh, cậu không vui cả một thời gian dài, thậm chí rất lâu cũng không đến cục làm việc. Đủ rồi. Anh dập tắt điếu thuốc, đôi mắt nhen nhóm ngọn lửa. Nếu em muốn nói với anh về việc cậu Giang Vĩnh Minh của em anh dũng thế nào thì không cần. Trong 4 năm ở tù, anh đã nghe quá nhiều rồi. A Thiên, em muốn giúp anh lật lại vụ án, chứng minh anh trong sạch, chứng minh cậu của em không như anh nói. Lật lại vụ án? Anh cười phá lên, cơ thể run rẩy vì cười, đôi mắt đẹp nhìn cô chằm chằm, nhưng ánh mắt không chút nét cười. Em giúp anh. Anh đã tốn bao nhiêu công sức, dù mọi thủ đoạn mà vẫn không có kết quả. Em dựa vào đâu mà nói giúp anh lật án? Chỉ dựa vào bộ sưu tập chuyện thám tử đầy trong tủ sách nhà em. Và một câu, em giúp anh thì có thể điều tra ra 10 năm trước là ai làm à? Giang Văn Khê, là em quá ngây thơ hay là anh ngu ngốc? Cô nắm chặt vạt áo anh cuống lên. Không phải thế, A Thiên, anh nghe em nói. Sau khi xảy ra chuyện, nhớ lại sự kỳ quặc của cậu em thực sự là có chuyện gì đó. Hãy tin em cảm thấy cậu em nhất định là đang điều tra vụ án của anh. Nếu không phải về sau ông ấy qua đời trong lúc thi hành nhiệm vụ, anh chắc chắn đã được giải oan rồi. Đủ rồi, Giang Văn Khê, anh không chịu nổi khi cô nhắc đến Giang Vĩnh Minh. Nếu giữa họ chỉ có nói về Giang Vĩnh Minh thì anh thà kết thúc một cuộc trò chuyện này. Xin em xuống đi, anh muốn yên tĩnh một mình. Em xuống xe, anh gần như gầm lên. Cô cụp mắt xuống, nước mắt lưng tròng, cắn môi, cuối cùng chạm tay lên cửa xuống xe. Khi cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe như một cơn gió lao ra ngoài bãi đậu xe. Nỗi đau khôn tả trong lòng khiến cô không còn kiềm chế nổi nữa. Nước mắt như chuỗi hạt trân châu đứt dây rơi xuống tí tách. Tại sao anh không chịu tin cô? Cậu của cô nhất định đã làm gì đó cho anh. Nếu không, cậu đã không mất tích đến mấy ngày kỳ lạ như thế. Tình cảm của thím với cậu trước đây rất tốt. Tại sao sau vụ án đó lại bỗng nhiên đưa em họ rời khỏi đây đến nước Mỹ? Cô vòng tay ôm người, quỳ xuống. Trong bãi đậu xe mênh mông vắng ngắt, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của cô. Cô Giang, cô không sao chứ? Nhân viên bảo vệ đang đi tuần ngang qua. Cô vội vàng lau nước mắt khẽ nói. Vâng, tôi không sao. Cô từ từ đứng dậy, chân đã tê dại, suýt nữa thì không đứng nổi. Cô Giang, cô chắc chắn là không sao chứ? Nhân viên bảo vệ lại hỏi. Cô lắc đầu, cảm ơn, tôi thật sự không sao. Đi những bước nặng nề, giống một con rối bằng gỗ cứng đờ, cô từ từ tiến đến thang máy. Cô đưa tay bấm nút, vừa định vào thang máy thì lúc này tiếng chuông di động quen thuộc vang lên ba chữ Cố Đình Hòa. Hiện lên rất rõ ràng, cô vội vàng nghe máy. Đình Hòa, có phải anh đã lấy được hồ sơ vụ án? Ừ, trong điện thoại giọng Cố Đình Hòa rất trầm. Tối nay em có tiện không? Tiện, hay anh đến nhà em đi, có gì nói cũng tiện hơn bên ngoài. Cô lau nước mắt còn đọng ở khóe mắt, vui vẻ. Lấy được hồ sơ thì cô có thể tìm hiểu tường tận hơn sự tình lúc đó. Ừ, lát nữa gặp. Về đến nhà, cô vào phòng ngủ. Đã lâu rồi không bước chân đến. Nơi ấy, cô luôn giữ lại những vật dụng liên quan đến bố mẹ và cậu. Vì sợ nhìn thấy chúng lại khơi dậy tâm trạng cô độc, bi thương, nên cô đã mang chúng đến đó và khóa lại. Theo suy đoán của cô thì năm ấy, cậu cô nếu đi điều tra vụ án thì nhất định sẽ để lại chứng cứ hoặc đầu mối quan trọng nào đó. Nhưng cô lật xem giấy tờ làm việc của cậu và cả những đồ tạp nham cậu để lại thì không phát hiện ra cái gì đặc biệt. Đang lúc cô vò đầu suy nghĩ thì chuông cửa reo lên, là Cố Đình Hòa. Ăn tối chưa anh? Cô rót một ly trà cho Cố Đình Hòa. Cố Đình Hòa nhìn xung quanh, cứ nghĩ sẽ gặp ai đó, nhưng thấy trong nhà chỉ có mình cô thì bất giác cảm thấy như được an ủi, cười khẽ. Anh ăn rồi. Đó lấy túi hồ sơ trong tay Cố Đình Hòa, cô vội mở ra. Lời trần thuật của người bị hại, lời khai và biện giải của bị cáo, lời làm chứng của các nhân chứng, ghi chép tại hiện trường, giấy giám định pháp y, mọi thứ cô cần đều nằm hết bên trong. Cô xúc động nói với anh, thật không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa. Cố Đình Hòa nhìn cô vẻ nghĩ ngợi, hỏi cô, em thật sự định giúp anh ta lật lại vụ án này? Vâng. Cô lật dở từng trang, khựng lại rồi ngẩng đầu lên. Bây giờ không đơn giản là một vụ án hiếp dâm nữa, mà cũng liên quan đến danh dự của cậu em. Danh dự của cảnh sát trưởng Giang? Cố Đình Hòa sửng sốt. Vâng. Cô muốn cười, kể lại đầu đuôi mọi việc. Cố Đình Hòa nghe xong, anh trầm ngâm hồi lâu rồi nói, vậy bây giờ em và anh ta đã chia tay rồi? Không biết có phải thế không? Cô cụp mắt xuống, giọng tràn ngập cay đắng. Nhưng cũng gần như anh nghĩ, sắp chia tay rồi. Từ cuộc trò chuyện hôm nay, anh căn bản không thể chấp nhận sự thực cô là cháu gái của Giang Vĩnh Minh. Anh không nói, có lẽ là không muốn thấy cô buồn chăng? Cố Đình Hòa nhìn cô rất chăm chú nói, Văn Khê, anh ta đối xử với em như vậy, em thấy cái này có đáng không? Cô hơi ngước lên, ánh mắt nhìn ly trà trên bàn buồn bã nói, có gì đáng với không đáng, cho dù chia tay thật thì làm thế này cũng đúng mà. Em yêu anh ta, đúng không? Cho nên cho dù đến nước không thể cứu vãn, cũng cam tâm làm mọi việc vì anh ta. Lời của Cố Đình Hòa khiến cô ngẩn người. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, cô lại gật đầu. Phải, ai bảo cô yêu anh, cho dù làm gì thì mọi thứ đều xứng đáng. Tuy lòng đau như dao cắt, Cố Đình Hòa vẫn nói, nếu em kiên trì thì xin hãy để anh giúp em, đến khi tóm được hung thủ, trả lại sự trong sạch cho anh ta. Cô cắn môi khẽ nói, Đình Hòa, xin lỗi. Tâm ý của anh, cô làm sao không hiểu, nhưng trái tim cô lại trọn vẹn thuộc về người đàn ông, chỉ biết làm cô rơi nước mắt, không còn chỗ nào để người khác chen vào. Đừng nói xin lỗi, em biết mà, điều anh cần không phải là xin lỗi. Cố Đình Hòa ngừng lại rồi nói tiếp, chúng ta là bạn, không phải sao? Bạn, cô lẩm bẩm lặp lại, nhất thời không biết phải nói sao. Cố Đình Hòa nhận ra sự ngại ngùng của cô, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi đứng lên. Muộn quá rồi, anh phải về đây. Em xem kỹ những tư liệu chứng cứ vụ án này trước nhé, mấy hôm nữa rồi chúng ta tiếp tục. Vâng, em đưa anh xuống lầu. Cô cũng đứng dậy. Không cần đâu, xe anh ở ngay dưới kia, cứ để em tiễn anh. Cố Đình Hòa không kiên trì nữa, hai người một trước một sau đi qua đoạn hành lang tối om xuống lầu. Đến chỗ đậu xe, Cố Đình Hòa nói với cô, lên đi, muộn lắm rồi. Vâng, cô đáp nhỏ, xoa hai tay vào nhau, cúi đầu nhìn mặt đất không động đậy. Cố Đình Hòa nhìn cô, tay đưa lên giữa chừng rồi lại buông xuống, mím môi chui vào trong xe nói, tạm biệt, chúc ngủ ngon. Tạm biệt, chúc ngủ ngon. Cô đưa mắt đáp lại. Cố Đình Hòa khởi động xe, nhanh chóng lái đi. Cô ngước lên nhìn theo hướng xe biến mất, bất giác nhớ lại, rất nhiều đêm như thế này, cô cũng đưa mắt nhìn theo lạc thiên rời đi như vậy. Rất nhiều lúc, anh ôm lấy cô, hôn cho đến khi cô sắp không thở được mới buông ra, lái xe rời đi. Bây giờ, anh chỉ bảo cô xuống xe, lạnh lùng vô tình mà bỏ đi, bỏ lại mình cô đơn, nức nở. Cô hít một hơi thật sâu. Đúng lúc quay người đi, cô liếc thấy dưới ngọn đèn đường gần đó, có một bóng dáng quen thuộc. Cô tần ngần khựng lại quay đầu, dưới bóng đèn không có ai. Nhất định là cô đã nhớ quá nên hoa mắt, mới ngỡ đó là anh. Cô cười khổ, đi nhanh vào trong. Đến khi thấy cô vào trong rồi, Lạc Thiên mới bước ra khỏi chỗ tối. Bỏ lại cô ở bãi đậu xe, không lâu sau anh đã hối hận. Chiếc xe chạy rất xa rồi, mới dừng lại, nghĩ ngợi, anh lại quay về công ty nhưng cô đã đi rồi. Nỗi nhớ nhung trào dâng, anh nhớ cô. Không kiềm chế được nỗi nhớ, anh lái xe đến nhà cô. Sợ cô nhìn thấy, anh đậu xe ở một góc rất xa, đứng ở ngã rẽ ngốc nghếch nhìn lê ô cửa sổ sáng đèn của cô. Nhưng điều khiến anh không ngờ, lại nhìn thấy tên cảnh sát đó. Anh cười lanh, hóa ra cô sống rất tốt, tốt hơn anh quá nhiều, anh đúng là một tên ngốc. Anh đấm mạnh lên cốp xe, giận dữ mở cửa xe, khởi động lao đi. Giang Văn Khê không bao giờ nghĩ rằng cô lại nhận được thông báo điều cô sang bên nhà hàng làm việc. Cô nắm chặt tờ thông báo trong tay, tìm trưởng phòng nhân sự. Trưởng phòng nhân sự đã đoán chắc cô sẽ đến, chỉ nhún vai, tỏ vẻ nuối tiếc, bảo rằng đó là quyết định của cấp trên, không thể làm gì được. Cấp trên nào? Cuối cùng anh cũng ra tay. Thực ra không cần đến tìm trưởng phòng nhân sự, cô cũng đoán ra từ lâu, tại sao không đuổi cô cho xong? Tại sao phải điều cô sang bên nhà hàng? Về lại văn phòng, cô đứng trước bàn làm việc, nhìn cánh cửa đối diện đóng chặt, cắn môi rồi hạ quyết tâm, gõ lách cách thật nhanh vào máy tính. Một lúc sau, đơn xin nghỉ việc đã xong. Cô đẩy cánh cửa ngăn cách anh và cô ra. Anh ngẩng lên, nhìn thấy cô với sắc mặt trắng bệch, không tỏ ra ngạc nhiên, tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Cô từ từ tiến đến bàn làm việc của anh nói, em biết mấy hôm nay anh đang mâu thuẫn giằng xé, để trốn tránh em mới chọn đến y công tác dài ngày, đúng không? Bây giờ là lúc làm việc, đừng nói những chuyện không liên quan đến công việc. Anh không ngẩng đầu, lạnh lẽo nói: "Anh yên tâm, nói xong em sẽ đi ngay." Cô hít một hơi thật sâu, đẩy tờ đơn xin việc đến trước mặt anh. Cuối cùng anh không còn tập trung vào đúng công văn nữa mà đờ đẫn ngẩng lên nhìn cô. Cô nói tiếp: "Bây giờ anh không cần phải làm gì nữa, cũng không cần phí sức điều em sang bên nhà hàng. Đến làm việc ở nhà hàng và rời khỏi sang hàng, em chọn thôi việc. Như thế anh cũng không cần đến y nữa." Anh không còn kiềm chế được nữa, đứng phát dậy, nắm tờ đơn trong tay giễu cợt: "Rất tốt, rất tốt." Một mặt các toàn hoàn toàn lộ ra rồi, không cần viện cớ, đã có thể tự phản kích. Anh ném mạnh tờ đơn lên bàn, hai tay chống lên mặt bàn quát lên với cô: "Nhưng chớ tự coi mình là đúng, công ty có điều chỉnh bất cứ nhân sự gì cũng là nhu cầu của công ty. Điều một chương, một trong sổ tay nhân viên sang hàng đã nói rõ là nhân viên của sang hàng phải phục tùng vô điều kiện sự sắp xếp điều động nhân sự trong nội bộ công ty. Em ném một tờ đơn thôi việc vào đây là ý gì? Đang uy hiếp anh hả?" "Em không uy hiếp anh, chỉ không muốn tiếp tục thế này nữa. Nếu nhìn thấy em thật sự khiến anh đau khổ đến mức đó thì cứ việc đuổi em đi, hà tất phải điều em sang nhà hàng phiền phức như vậy. Nếu không sẽ không thể hạ quyết tâm thì cứ để em quyết định." Cô cắn môi. "Giang Văn Khê, em tưởng anh không dám ký." Giọng nói trầm trầm nhẫn nhịn, báo hiệu cơn giận anh đã đè nén bấy lâu. "Người hôm qua là anh đúng không? Nhất định anh đã tìm thấy cảnh cô đưa Cố Đình Hòa xuống lầu, nếu không hôm nay tuyệt đối sẽ không có tờ thông báo." Anh siết chặt nắm tay, cụp mắt xuống không nói gì. Cô lại nói: "Anh ấy đến nhà em là vì vụ án của anh." Anh ngước lên, vẻ mặt u ám, sắc mặt xa sầm đáng sợ. "Ai bảo em tìm hắn? Ai cho phép em? Chuyện của anh có liên quan gì đến hắn? Em tưởng em làm thế thì có thể bù đắp được tội lỗi của Giang Vĩnh Minh à? Lật lại vụ án sao? Trả lại trong sạch cho anh? Ai trả lại 4 năm đó cho anh? Giang Văn Khê, em nghe cho rõ đây, cho dù cả đời này không lật lại được vụ án, cũng không cần em lằng nhằng với tên cảnh sát đó. Anh đừng tự lừa mình dối người nữa được không? Bao hôm nay em vẫn như trước, mỗi ngày làm bữa sáng cho anh, nhưng ngày nào cũng chỉ có thể nhìn món cháo nguội đi từng chút một. Tim em cũng dần dần nguội tạnh. Em biết anh đau khổ, anh buồn bã, nhưng nỗi đau của em không ít hơn anh. Một người là người em yêu và muốn mãi mãi ở cạnh, người kia là người cậu đã nuôi em từ nhỏ đến lớn. Chuyện đó là chuyện em không bao giờ hy vọng nó xảy ra, nhưng đã thành sự thực rồi, em phải làm sao? Chuyện này là khúc mắc trong lòng anh. Nếu một ngày không tìm ra hung thủ thực sự, chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục thế này? Bây giờ xin anh hãy nói cho em biết, mấy ngày nay anh không phải đang trốn em, chọn đi y dài ngày cũng không phải vì không nhìn thấy em. Hãy nói cho em biết đi, em phải làm sao? Em phải làm sao đây? Anh nghiến răng, từ từ ngồi xuống ghế, tránh né ánh mắt chất vấn của cô. Anh chỉ cần thời gian yên tĩnh. Yên tĩnh? Bao nhiêu ngày rồi? Anh yên tĩnh thế vẫn chưa đủ hay sao? Cho dù anh có muốn hay không, thì em vẫn sẽ làm. Em đã nói với anh là em tin anh, cũng đồng thời tin cậu của em. Em không muốn sau này mỗi ngày anh phải giằng xé khi nhìn thấy em. Em cũng không muốn sau này em phải đối diện anh trong đau khổ. Tìm ra hung thủ, đó là lối thoát duy nhất giữa cô và anh. Cô sụt xịt mũi nói: Nếu anh thật sự cảm thấy khó chịu, muốn chọn cách từ bỏ, chỉ cần anh nói một câu thôi, em sẽ biến mất mãi mãi. Biến mất mãi mãi? Lời như thế mà cô lại nói ra dễ dàng như vậy. Anh đã nói anh thật sự muốn yên tĩnh. Cô nôn nóng muốn rời khỏi anh đến thế hay sao? Anh là một sợi xích trói buộc khiến cô không thể thở nổi. Được, bây giờ anh trả tự do lại cho cô. Ánh mắt anh là một cơn giá lạnh khó tả, toàn thân toát ra một sự giận dữ sắp tuôn trào. Anh cầm bút, ký nhanh lên tờ đơn xin thôi việc. Tùy em, như em mong muốn, bây giờ mời ra ngoài. Một câu nói như rít ra kẽ răng. Cơn đau như cắt da cắt thịt cuối cùng đã khiến giấc mơ cô bé lọ lem tan vỡ. Đây mới là hiện thực. Tình cảm yếu ớt không chịu nổi bất kỳ sự công kích nào. Khi đóa hoa cúc kiêu ngạo rơi xuống chân cô, cô nên biết cuối cùng sẽ là kết cục này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cô hít một hơi thật sâu, cố nở nụ cười nhìn anh. Vâng, Tổng Giám đốc Lạc, cảm ơn sự quan tâm của anh trong thời gian vừa qua. Tạm biệt. Lồng ngực không ngừng co thắt, hơi thở của cô trở nên nặng nề. Trước khi nước mắt kịp rơi xuống, cô đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Sau khi cô đi rồi, trong phòng tĩnh lặng như chết. Anh vụt đứng dậy, hai tay giữ lấy mép bàn. Ầm một tiếng, bàn làm việc nặng nề bị lật tung, tư liệu văn kiện trên bàn, sổ viết, máy tính đều rơi xuống đất. Trong ly cà phê tinh xảo chỉ còn lại một chút cà phê màu nâu đen, tấm thảm lông cừu trắng muốt bị nhuộm đen một mảng. Tất cả đều không thể giải tỏa cơn giận của anh. Tủ sách, chậu cây, đồng hồ lớn, tranh treo tường, toàn bộ đều là nơi để anh trút giận. Nghiêm Tố vừa về đến văn phòng, nghe thấy tiếng động lạ bên trong thì bước nhanh vào, đẩy cửa ra, một đồ vật bay vèo ngang qua. Cũng may mà chị tránh kịp, không bị ném trúng. Vừa hoàn hồn lại thì thấy hóa ra là một món đồ làm bằng thiếc. Lại nhìn vào trong phòng, chị bàng hoàng há hốc miệng. Chị chỉ mới rời khỏi cửa có nửa tiếng thôi mà trong này đã trở nên thê thảm đến vậy. Thật sự khó mà tin được sự phá hoại và sát thương của chủ nhân văn phòng này. Dù là ai thì cũng cút ra khỏi đây ngay cho tôi. Kẻ phá hoại đứng trước khung cửa sổ lớn, hai tay bám lấy lan can, gầm lên giận dữ. Nghiêm Tố như không nghe thấy lời anh nói. Tôi vừa đến công ty, nghe nói cậu đã mời Văn Khê đi rồi. Là chính cô ấy đòi đi. Còn nữa, sau này tôi không muốn nghe cái tên đó nữa, mời ra ngoài cho. Lửa giận của Nghiêm Tố cũng bị anh nhen nhóm. Cậu cứ từ từ nổi điên trong này đi, tôi mặc kệ. Còn nữa, văn phòng tự mà dọn dẹp lấy. Dầm, Nghiêm Tố sập mạnh cửa lại. Chị giận dữ ngồi xuống bàn làm việc, liếc nhìn chỗ ngồi bên phải vắng lặng, tiếc nuối thở dài. Chuyện năm ấy chị cũng biết, anh Thâm vì tên nhóc xấu xa này mà phí bao sức lực, nhưng vận mệnh hình như cứ thích đùa cợt cậu ta. Người có dính líu đến vụ án ấy, không chết thì cũng mất tích. Chị không phải người nhiều chuyện, không bao giờ nghĩ rằng cô bé ấy lại là cháu gái của Giang Vĩnh Minh. Đúng là một mối nghiệt duyên. Các bạn đang nghe chuyện Hướng về trái tim của tác giả Hoa Thanh Thần được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Followed her to school one day, which was against the rules.